Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426. Bị ba phát hiện, chương 426. Bị ba phát hiện, nhân gia nghe nói ngươi trở lại. Cố ý mời nửa ngày nghỉ từ hành tiệm sang đây xem ngươi. Không nghĩ tới thấy loại chuyện này. Đường đường hất ra Chu Hạ tay, nói lầm bầm. Cũng giải thích cho ngươi, nàng là phải bị The Voice Trung Quốc đào thải. Để cho ta giúp một tay nàng, ngươi nơi nào đến lớn như vậy sức ghen? Liền chỉ là như vậy sao? Ta làm sao thấy được ngươi sờ nàng cái mông? Ngươi cửa sau này đi. Hừ, đường đường bĩu môi nói. Hiển nhiên hay là không tin? Ngươi ánh mắt gì? Ta đó là đẩy nàng đi ra. Không muốn hồ dảo man triền. Thật ra trở lại xem ta, chẳng lẽ chính là muốn theo ta cáu kỉnh? Chu Hạ bất đắc dĩ giải thích, nắm ở đường đường eo nhỏ, đưa nàng ủng đến trong ngực. Nhân ra là vì muốn tốt cho ngươi, nàng là ngươi trước trợ lý. Rất nhiều người đều biết, ngươi giúp nàng đi cửa sau, vạn nhất truyền đi, không riêng gì đối với ngươi ảnh hưởng không được. Toàn bộ tiết mục cũng phá hủy. Đường đường tựa vào Chu Hạ trong ngực, một bộ làm nũng bộ dáng. Anh nói, được rồi, ta minh bạch, ta không có giúp nàng. Nàng ca hát liền so với ta tốt điểm, hay lại là làm người đại diện thích hợp hơn. Chu Hạ nhún nhún vai, thật sao, ta xem nàng cái dáng vẻ kia, làm người đại diện không phải là càng không đáng tin cậy. Đường đường không hiểu hỏi. Nào có người đại diện một bộ rock nữ thanh niên dáng vẻ. Hơn nữa cái kia tướng mạo với nghệ sĩ chung một chỗ lời nói rạng rỡ đều bị đoạt đi. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Nàng lúc trước cũng không phải là không làm qua người đại diện rồi. Vậy ngươi coi như nữ chủ. Như vậy rời đi đoàn kịch, đạo diễn đồng ý không? Dĩ nhiên đồng ý à. Ta nhưng là đoàn kịch tối đại bài, lại nói sáng sớm ngày mai đi trở về. Đường đường không cong lồng ngực, ngạo nghễ nói, được rồi, tối đại bài, ngươi cực khổ, để cho ta cho ngươi sơ thông kinh lạc, linh lợi huyết mạch, thật tốt buông lỏng một chút. Phi, ai muốn ngươi? A, ngoặc kép, một giờ kết thúc chiến đấu. Chu Hạ hiếm thấy không có cảm thấy mệt mỏi phạp. Dứt khoát trước xuống giường đi tắm. Tắm xong trở lại, thấy đường đường hay lại là nằm bất động. Mặt đẹp phiếm hồng, mỹ lệ con người hiện lên hơi nước. Không biết đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ gì? Như vậy xuất thần. Ồ, không có a. Đột nhiên nghĩ đến chúng ta quen biết lập tức một năm rồi. Ngươi biến hóa thật rất lớn. Phải không? Biến hóa rất lớn. Vậy ngươi cảm thấy ta đều có thay đổi gì? Chu Hạ nhìn thấy đường đường mặt đầy suy tư, không khỏi tò mò. Rõ ràng nhất chính là ngươi từ một cái hạng hai diễn viên trở thành đại đạo diễn, đại minh tinh, đã chụp bộ thứ hai điện ảnh, bây giờ còn muốn chụp họa bì hai, loại này mảng lớn còn phải với tinh gia hợp tác, diễn viên chính hắn điện ảnh. Thật là thế nào cũng không đuổi kịp ngươi a. Đường đường trở mình, đem chân dài to đặt tại Chu Hạ ngang hông, nháy con mắt nói, tại sao phải vượt qua ta? Không đuổi kịp ngươi nhịp bước, sau này ngươi không chừng liền quên con người của ta. Làm sao biết, đường đường mãi mãi cũng là ta díu dít quái a. Lời này ngươi đối bao nhiêu người nói qua? Đường đường bĩu môi nói, ta nhớ được ngươi không phải như vậy a, lúc trước sẽ không như thế càn quấy a, thế nào bây giờ càng ngày càng thích náo loạn. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, hừ, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý a? Ba mẹ ta biết chúng ta chuyện, để cho ta sớm theo chân bọn họ đáp lời, nếu như không được liền sớm với ngươi phân. Phốp, bọn họ làm sao biết? Ngươi nói cho bọn hắn biết đây. Ta mới không có rồi. Ba của ta tự mình tra được. Hắn người đó liền cùng một trinh thám tự đắc. Ta làm sao có thể lừa gạt được. Vậy hắn là thế nào tra được? Chu Hạc không khỏi nhớ tới Đường Đường ba chỗ lợi hại. Nghe nói lúc thời niên thiếu, Đường Đường ở sân bay đi ra đón xe ném cái dương. Cuối cùng Đường Đường ba dĩ nhiên thông qua đủ loại đầu mối ở Đại Ma Đô tìm được cái dương. Như vậy có thể thấy Đường Đường ba lợi hại, còn có đối con gái trông coi nhiều nghiêm. Nàng thông qua ta mua ta biệt thự tra được a. Hắn phát hiện ngươi dùng dép, còn có ta chuẩn bị cho ngươi quần áo ngủ vân vân. Phải không? Vậy ngươi hãy cùng hắn nói thật. Nếu không đâu rồi, chẳng lẽ ta biên bậy người đàn ông sao? Đường Đường bất mãn đấm đấm Chu Hạc ngực. Được rồi, vậy hắn nguyện ý tiếp nhận cửa hôn sự này. Hừ, cửa hôn sự này, ngươi thật ra khiến người đi cầu hôn a. Cũng biết ngoài miệng nói. Đường Đường bất mãn nói. Ha ha, ta không phải là còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác sao? Chu Hạ lúng túng cười nói. Ha ha, kia 2 năm sau ngươi sẽ cầu hôn đây. Chúng ta cũng không cần nói chuyện này rồi. Ngươi đi nhanh tắm đi. Không, ta còn chưa nói hết rồi. Nếu như ngày đó ba của ta tới gặp ngươi, ngươi nói thế nào? Ta không thấy, ta xong rồi mà phải gặp hắn. Chột dạ, ngươi lần đầu tiên thấy ba của ta. Thúc thúc không phải là kêu nghe hăng say ấy ư? Nhà chúng ta thức ăn ăn cũng rất thơm a. Ta xong rồi mà chột dạ a. Ta đến lúc đó liền nói là ngươi câu dẫn ta. Ta tuổi tác quá nhỏ. Nha, Chu Hạ lời còn chưa nói hết, ngực chính là đau nhói. Đường Đường đã cắn lấy rồi hắn trên ngực. Cho ngươi nói bậy, cho ngươi nói bậy. Đường Đường cắn hoàn còn không hả giận, lại tới Tiểu Thành khẩn đấm Chu Hạ. Ta nói chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Ngươi đây là thẹn quá thành giận. Đường Đường đang muốn phản bác Chu Hạ, điện thoại của nàng đột nhiên vang lên. Đường Đường ngay lập tức sẽ mặt đầy khẩn trương. Với Chu Hạ là một hư thủ thế. Ba của ta điện thoại. Trùng hợp như vậy. Chu Hạ nhỏ giọng hỏi. Đường Đường không để ý tới Chu Hạ vội vàng nhận nghe điện thoại. Ba, Đường Đường a, ngươi người ở nơi nào à? Chu Hạ cũng tiến tới điện thoại bên cạnh. Bên trong điện thoại truyền tới Đường ba thanh âm. Ồ, ta ở hành tiệm đoàn kịch a. Thế nào, ba, ở đoàn kịch ấy ư? Vậy tại sao WeChat biểu hiện ngươi đang ở đây 5 km bên trong? Chu Hạ cùng Đường Đường nghe nói như vậy, hai người nhất thời hóa đá. Đường Đường sững sờ nhìn Chu Hạ. Chu Hạ vội vàng cho nàng nháy mắt con mắt, ở nàng bên tai nhỏ giọng đến, ngươi liền nói cái kia phần mềm khả năng không cho phép. A, phải không? Đó có thể là WeChat không cho phép đi. Đường Đường vội vàng trả lời. Không biết a, WeChat khoảng cách này rất chính xác, so với nhỏ trò chuyện chuẩn hơn nhiều. Không đúng, bên cạnh ngươi có phải hay không là có người khác? Ta mới vừa rồi nghe được động tĩnh gì rồi. Không có a, nha, là ta, Đường Bảo, a. Đường Đường nói láo, Đường Bảo là tiểu hồ ly cho nàng mèo con. Phải không? Vậy ngươi để cho Đường Bảo kêu cho ta nghe nghe. Đường ba cảnh giác truyền tới âm thanh. Giờ phút này Chu Hạ đều là con ngươi thiếu chút nữa xuống trên đất rồi. Đường Đường vội vàng bóp Chu Hạ, để cho hắn bắt trước mèo kêu. Chu Hạ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chuẩn bị học một lần, đột nhiên cảm thấy không đúng. Miêu làm sao có thể để cho kêu liền kêu? Hắn vội vàng ngậm miệng lại, tỏ ý Đường Đường không nên bị mắc lừa. Đường Đường cũng coi là hiểu được, vội vàng cười nói, ba, ngươi làm gì a? Đường Bảo cũng không phải là nhân, làm sao có thể nói kêu liền kêu? Hơn nữa đã trễ thế này, ta mới vừa chụp xong vai diễn, ta còn mệt mỏi a. Ngươi có chuyện gì không? Không có, ta cúp điện thoại. Đường Đường, ta đã nói với ngươi, ngươi không nên gạt ba. Ta đã ở ngươi mua bên ngoài biệt thự rồi. Ngươi nhanh đi ra cho ta khai môn, nếu không ta coi như mình mở môn tiến vào. Chu Hạ nghe xong lời này, trực tiếp nằm ở trên giường không nói. Này Đường ba ba thả vào đi qua nhất định là làm việc nhân tài a. Ba, ngươi không tin liền như vậy. Ngươi sẽ mở cửa vào đi thôi. Ta tức giận, ta cúp điện thoại. Đường Đường cũng là bị ba làm cho dở khóc dở cười. Vừa nói làm bộ tức giận cúp điện thoại. Sau đó, hai người cùng nhìn nhau đến. Chố mắt nhìn nhau, sau đó chính là nhịn không được cười lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.